Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, Ngô giáo sư trọng yếu. Ta biết ngươi muốn hỏi gì, sau đó ngươi sẽ biết, bất quá ta hiện tại không tiện tiết lộ, còn có ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, người kia sở dĩ nhờ ta ra mặt nói chuyện, cố nhiên có cảm tình nhân tố ở bên trong. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là ngươi người thật là khá, bằng không hắn là sẽ không dễ dàng mở cái miệng này. Vì lẽ đó ngươi sau đó chỉ để ý làm rất tốt. Chỉ cần ngươi làm thật tốt, đó chính là đối với hắn tốt nhất báo lại. Hơn nữa chỉ cần ngươi làm thật tốt, bất luận gặp phải trở ngại gì, thậm chí tương tự trước đây sinh ở trên thân thể ngươi tình huống, ngươi chỉ để ý gọi điện thoại cho ta. Ta không giải quyết được, Tang Tỉnh trưởng cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. Phương Đĩnh Thân là Tang Tỉnh trưởng thư ký, sức quan sát tự nhiên hơn người. Gặp Lô Minh nói quanh co, thì biết rõ hắn muốn hỏi gì. Suy nghĩ một chút, một mặt nghiêm túc nói. Cảm tạ Phương chủ nhiệm, ta hiểu được, cũng mời ngài chuyển cáo người kia. Ta nhất định sẽ làm cái quan tốt, sẽ không để hắn thất vọng. Lô Minh thân thể chấn động, một mặt hạo nhiên chính khí nói, vậy thì tốt, vậy gặp lại sau đi, có việc điện thoại liên lạc. Phương Đĩnh nghe vậy hướng Lô Minh đưa tay ra. Trên đường trở về, Lô Minh cả người đều là nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là nhớ tới Phương Đĩnh nói, hắn không giải quyết được, Tang Tỉnh trưởng cũng sẽ hỗ trợ ra mặt giải quyết. Lô Minh đều cảm giác như là đang nằm mơ. Thân là người trong quan trường, Lô Minh thực sự quá rõ lời này phân lượng nặng bao nhiêu. Chỉ là nhiệt huyết sôi trào đồng thời, Lô Minh đầu óc nhưng là càng nghi hoặc, bởi vì hắn thực sự nhớ không nổi người hắn quen biết bên trong còn có Châu như vậy siêu nhân vật. Bất quá đến lúc sau, Lô Minh cũng lười lại đi xoắn suýt vấn đề này, bởi vì cái này căn bản là không có đầu mối chút nào sự tình. Xế chiều thứ hai, Cát Đông Húc như thường lệ đi tỉnh bệnh viện Đông Y thực tập. Bất quá thực tập đạo sư lại đổi một cái thầy thuốc tập sự thay đổi đạo sư. Những chủ nhiệm kia, phó chủ nhiệm bác sĩ đương nhiên sẽ không đặc biệt đi quan tâm. Bất quá Thường Dư Phong cùng Tạ Kim Mặc bởi vì cùng Cát Đông Húc có quan hệ, khó tránh khỏi muốn quan tâm một hồi. Gặp Cát Đông Húc cùng Hà Đoan Thụy vừa mới một tuần liền thay đổi đạo sư, không khỏi âm thầm cao hứng, còn tưởng rằng Cát Đông Húc đắc tội rồi Hà Đoan Thụy, hay hoặc là Hà Đoan Thụy cuối cùng là kiêng kỵ Thường Dư Phong có một phó phụ thân của viện trưởng, không muốn tiếp tục mang Cát Đông Húc. Tạ chủ nhiệm, tan việc cùng đi nhà bà ngoại ăn cơm đi, ta mời khách, còn hẹn Trương chủ nhiệm. Còn không có giờ tan việc, Thường Dư Phong cố ý chạy đến Tạ Kim Mặc phòng mạch nói rằng, Trương chủ nhiệm, Trương Tử Giai, hôm nay cái kia Cát Đông Húc không phải cùng hắn thực tập sao? Tạ Kim Mặc như có điều suy nghĩ nói, không sai, nếu Đường giáo sư phê bình qua chúng ta tự nhiên không tốt lại đi tìm Cát Đông Húc phiền phức. Bất quá ta nghĩ cùng Trương chủ nhiệm tâm sự ngày, nói một ít chuyện, tổng không lo lắng đi. Người nói nếu như Trương chủ nhiệm cũng không nguyện ý lại mang Cát Đông Húc, Đường giáo sư sẽ ra sao đây? Thường Dư Phong nói rằng, mắt bên trong toát ra vẻ đắc ý cùng nham hiểm về. Cái này, sẽ có hay không có điểm không tốt? Tạ Kim Mặc nghe vậy lập tức liền hiểu Thường Dư Phong dụng tâm hiểm ác. Không khỏi do dự nói, có cái gì không tốt? Người Tạ Kim Mặc đường đường phó giáo sư, phó chủ nhiệm, bị một cái thực tập sinh cho xếp đặt một đạo. Người liền thật chuẩn bị tính như vậy không được hơn nữa. Chúng ta lại không làm gì sao? Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Thường Dư Phong nói rằng, được. Vậy tan việc sau cùng nhau ăn cơm. Tạ Kim Mặc trong lòng vốn là có chút khó chịu. Thường Dư Phong vừa nói như thế, rất nhanh cũng đáp ứng. Những này Cát Đông Húc tự nhiên không biết. Hắn sau khi tan việc, trực tiếp thẳng cưỡi xe đạp trở về Đại học Giang Nam. Trở lại Đại học Giang Nam ở trong phòng ăn ăn cơm tối. Lại đi tới thư viện vẫn đợi đến thư viện đóng cửa. Cát Đông Húc mới phản hồi trở về phòng ngủ. Ta nói lão đại, ngươi làm sao luôn như thế thần long thấy đầu không thấy đuôi a? Này buổi sáng học xong, ngươi lại chạy đi đâu? Như một làn khói liền một bóng người đều không nhìn thấy. Cát Đông Húc mới vừa vào phòng ngủ. Hà Quý Trung liền một mặt oán giận nói. Làm sao vậy? Ta cũng không phải hoa khôi của trường mỹ nữ. Ngươi như thế ghi nhớ ta làm gì? Cát Đông Húc nói đùa. Ta nói lão đại, ngươi sẽ không quên chúng ta ở trạm xe lửa cùng cái kia Hàn Quốc học sinh xin he sung ước chiến. Sự tình chứ? Hà Quý Trung vỗ xuống ngạch đầu hỏi. Làm sao còn thật muốn đánh nhỉ? Cát Đông Húc lông mày dương lên. Hỏi, cái này không phí lời sao? Bọn họ như thế làm thấp đi chúng ta nước hoa võ thuật. Chúng ta đương nhiên muốn với bọn hắn so với. Thời gian cũng đã hẹn xong. Rõ ngày 4 giờ rưỡi chiều. Người cũng lại học xong như một làn khói chạy trốn không còn bóng a. Hà Quý Trung nói rằng. Được, cái kia ngày mai sau khi tan học ta đi cấp lữ bán tiên cố lên. Cát Đông Húc cười nói. Này con tạm được. Hà Quý Trung hài lòng gật gật đầu. Thứ ba buổi chiều là Ngô Di Lị giờ học. Ngô Di Lị hôm nay vẫn là màu trắng quần áo trong. Màu đen bút chì khố. May hợp thể bút chì khố hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng thon dài sao sao sao sao. Hồn viên mông đẹp. Làm cho Ngô Di Lị xoay người ở trên bảng đen viết chữ thời gian. Cát Đông Húc thỉnh thoảng sẽ có chút thất thần. Ngô Di Lị người dung mạo xinh đẹp, giờ học cũng nói thật hay. Hai tiết hóa học vô cơ giờ học bất chi bất giác bên trong liền đến lúc kết thúc. Cát Đông Húc, ngươi tới đây một chút. Hết giờ học, Cát Đông Húc vừa thu thập xong sách vốn chuẩn bị cùng Hà Quý Trung đám người cùng đi tê quân do. Hiệp hội đạo quán, Ngô Di Lị hướng hắn ngoác nói. Gặp Ngô giáo sư lại đang tan học thời điểm cố ý gọi lại Cát Đông Húc. Không ít nam sinh con ngươi đều tái rồi. Đặc biệt là Tôn Văn Tuấn càng là đầy mắt vẻ ghen ghét. Lão đại, đừng quên thi đấu a. Hà Quý Trung thấp giọng nói với Cát Đông Húc một tiếng. Hà Quý Trung đầu óc ngươi nước vào rồi. Đây chính là Ngô giáo sư ư. Lý Thần Vũ nhìn Hà Quý Trung một chút. Sau đó nói với Cát Đông Húc, lão đại, ngươi đi đi, đừng động tranh tài gì, Ngô giáo sư trọng yếu, Ngô giáo sư trọng yếu. Kim Sơn huyện sau khi trở về, Lô Lỗi lại khôi phục nguyên lai bộ kia một chữ quý như vàng khốc khốc dáng vẻ. Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười trừng Lý Thần Vũ đám người một chút. Nói, giúp ta đem giờ học bản mang về. Nói Cát Đông Húc bước nhanh ra phòng học. Phòng học ở ngoài, Ngô Di Lị đã đang chờ hắn. Nhìn thấy Cát Đông Húc lại đây, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười vui vẻ. Cơm tối không nên đi căng tin ăn. Lão sư mang ngươi đi ra ngoài ăn một bữa. Ngô Di Lị hạ thấp giọng nói với Cát Đông Húc. Nhìn về phía Cát Đông Húc đôi mắt đẹp toát ra một vệt yêu thương vẻ. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng hơi hơi run lên một cái. Có một loại không nói ra được ấm áp chảy xuôi đa nghi đầu. Tuy rằng Ngô Di Lị không có nói rõ tại sao muốn đi ra ăn cơm. Nhưng Cát Đông Húc rất rõ ràng. Ngô Di Lị là lo lắng gia cảnh hắn khó khăn. Ở trường học sinh hoạt túng quẫn. Cho nên muốn tình cờ cho hắn mở tiểu táo. Thêm một món ăn. Tạ ơn lão sư. Bất quá đợi lát nữa ta còn có chuyện. Cát Đông Húc do dự một chút. Nói rằng, hắn mặc dù đối với Lữ Bán Tiên có lòng tin. Nhưng đúng là vẫn còn có chút bận tâm có ngoài ý muốn. Lại nói, mọi người quan hệ tốt như vậy. Lúc trước hắn chính là tại chỗ. Hôm nay thời điểm như thế này không trình diện hỗ trợ kêu gào hai tiếng tựa hồ cũng không còn gì để. Nói, có chuyện. Không phải lại muốn đi thư viện ở lại chứ?